Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 465, chương 22, người xem versus hung thủ. 1. Trình Phi nhìn Đỗ Chí Huân, cười, ta là phục ngươi rồi. Vòng một cái như vậy vòng lớn nhi, đem ta thật cao nhấc lên lại rút ra cái thang, buộc ta không thể không được trả lời. Được rồi, ta liền cho ngươi chứng cớ này. Bất quá, ta còn phải dày vò các ngươi. Thực ra mới vừa rồi ta đã ám chỉ qua các ngươi. Đặng Dai Dai ta để cho ở trong xe rồi. Về phần ta chiếc xe kia ở nơi nào, thì phải phiền toái tự các ngươi đi tìm. Phạm vi ngay tại thành phố. Yên tâm đi, lớn như vậy một chiếc xe, các ngươi mới có thể tìm tới. Ngươi còn dám trêu chọc ta môn. Trương Duệ xông lên níu lấy Trình Phi quần áo, tôn nữ của ta rốt cuộc ở nơi nào? Rốt cuộc ở nơi nào? Ngươi còn dám không nói? Có tin ta hay không? Như thế nào? Giết ta? Trình Phi lười biếng nói. Ta nếu tự thú, liền khó thoát khỏi cái chết. Chết sớm chết chậm cũng không đáng kể. Nếu như ngươi muốn dùng tư hình, vậy thì liền tùy tiện đến. Tốt nhất có thể đem Mãn Thanh Thập Đại Khốc Hình đều dùng tới. Như vậy ta chết một lần cũng không đoán chết vô ích. Quên nói cho ngươi biết, ta còn hữu thụ ngược thích. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Phi thẳng tắp thân thể, đến gần Trương Duệ nói, Trương cảnh quan, ta khuyên ngươi đang ở đây nghĩ thế nào giết ta trước. Trước đoán một chút tôn nữ của ngươi bây giờ là trạng huống gì đi. Hắc hắc hắc hắc, a, Trương Duệ huơi quyền đánh đau Trình Phi, liền nhân mang cái ghế cũng vỡ ra trên đất. Lần này chung quanh không người ngăn trở. Ngày kế, tỉnh điều tra hình sự cục, Đặng Trạch Minh sáng sớm hôm nay cũng biết con gái mất tích tin tức. Sáng sớm không đi đơn vị, trực tiếp lái xe chạy tới. Hắn đi vào phòng tiếp tân, vừa nhấc mắt đã nhìn thấy Trương Hân Nhiên ngồi ở chỗ đó. Không tự chủ được đứng lại, thối cũng không xong, tiến cũng không được, do dự thật lâu, kiên trì đến cùng đi tới, ngồi vào Trương Hân Nhiên đối diện trên ghế. Trương Hân Nhiên một mực ở cúi đầu ngẩn người, lúc này ngẩng đầu lên, thấy Đặng Trạch Minh, sắc mặt cứng đờ, rất không được tự nhiên. Đây đối với ngày xưa vợ chồng son, bây giờ chung một chỗ thật là thành tay phải cầm tay trái. Ai thấy ai cũng lúng túng bước, ái hình đến nơi này cái ruộng đất, liền ly nước sôi cũng không bằng. Trầm mặc một hồi, Đặng Trạch Minh dẫn đầu mở miệng trước, phá vỡ bế tắc, ta nghe nói Dai Dai bị người bắt cóc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trương Hân Nhiên mệt mỏi lắc đầu một cái, hai tay che mặt, lộ ra thập phần tiêu tụy. Không biết tại sao, thấy nàng như vậy, Đặng Trạch Minh tâm lý xông lên vô danh hỏa. Giọng nói cũng theo đó tăng cao mấy cái decibel. Đây đều là lần thứ hai đi. Lần trước nàng mất tích, người giải thích là nàng bỏ nhà ra đi. Lúc này mới mấy ngày liền lại xảy ra chuyện. Ngươi còn giải thích thế nào? Ta bận rộn công việc, ngươi lại không có thời gian chiếu cố nàng. Ta đã sớm đề nghị đem nàng đưa đến trường nội trú đi. Ngươi khăng khăng không nghe, để tùy ính tình dính vào. Bây giờ xong chưa? Con gái mất rồi, ngươi hoàn toàn tỉnh tâm. Trương Hân Nhiên thống khổ che mặt, phát ra thật thấp khóc rụt rùi. Đặng Trạch Minh nhìn thê tử, mặt hiện lên ra phức tạp vẻ mặt. Hắn quyết tâm, nói, ta nghĩ xong, hai ta ly hôn đi. Vừa vặn như ngươi mong muốn, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi cảm thấy thua thiệt. Hai ta tài sản một người một nửa. Phụ mẫu ta để lại cho ta nhà cũ ta muốn. Ta sẽ ở khu vực trung tâm thành phố dựa theo cái nhà này nửa giá sẽ cho ngươi mua một bộ toàn khoản. Phòng, ngươi thấy thế nào? Nếu như ngươi còn có yêu cầu gì, có thể đồng thời nói ra. Ta cảm thấy được là một mất tích con gái cha. Ở thời điểm này nói lời như vậy rất không thích hợp. Một cái tỉnh táo giọng nam từ cửa truyền tới. Đặng Trạch Minh cũng cảm giác trên mặt giống như kim châm như thế. Hất đầu nhìn lại, nhìn thấy một người vóc dáng cao lớn, sắc mặt tuấn tú nam nhân đi tới. Hắn nhận biết người này bác sĩ tâm lý Đinh Tiềm, không khỏi cơ cười một tiếng. Há, đúng rồi, là ngươi, Trương Hân Nhiên bác sĩ tâm lý. Hai người các ngươi hiện tại cũng phát triển đến như hình với bóng rồi không? Bất kể Trương Hân Nhiên đi chỗ nào, ngươi đều đi theo. Trương Hân Nhiên rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Đặng Trạch Minh, ngươi không nên tin miệng nói bậy. Ta căn bản không biết Đinh Y Sinh muốn tới. Chúng ta không liên lạc qua. Thực ra nàng nhìn thấy Đinh Tiềm tới, tâm lý trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nghĩ đến tối ngày hôm qua chuyện phát sinh, vừa mắc cờ cứu lại khổ sở. Nhưng là khi đến Đặng Trạch Minh mặt, lại không có cách nào mở miệng. Hừ, nhìn thấy ta liền một câu nói cũng lười nói. Vị này Đinh Y Sinh thứ nhất lập tức không kịp chờ đợi bảo trì hắn. Làm ta không nhìn ra được sao? Trương Hân Nhiên còn muốn giải bày. Đặng Trạch Minh không nhịn được phất tay một cái. Trương Hân Nhiên, người thực ra cũng không cần lại che che giấu giấu. Ta không phải là bụng dạ hẹp hòi nam nhân. Ta có thể hiểu được. Cảm tình loại vật này ai cũng không thể nào đoán trước. Người tương lai có tốt nơi quy tụ. Ta cũng mừng thay cho ngươi. Như vậy chúng ta sớm tụ sớm tan. Không có người nào thiếu nợ ai. Chúc phúc với nhau. So với nguyền rủa với nhau phải tốt hơn nhiều đi. Đinh Tiềm tiếp lời. Nói với Đặng Trạch Minh. Đặng tiên sinh. Ngươi những lời này hẳn đổi cái thời gian trường hợp với thê tử ngươi nói. Ta hiện tại tới không phải là vì nàng. Là vì con gái của ngươi. Nữ nhi của ta. Ngươi có ý gì? Ta ý tứ chính là cảnh sát đem ta tìm đến. Thấy Đặng Trạch Minh còn mặt đầy nghi ngờ. Đinh Tiềm nói, khả năng ngươi còn không biết sao. Bắt cóc con gái của ngươi tội phạm đã bị cảnh sát bắt được. Bắt được, liên quan ở chỗ này. Ừ, kia nữ nhi của ta dai dai đây. Đây chính là cảnh sát đem ta tìm đến nguyên nhân. Cái này tội phạm thừa nhận là hắn bắt cóc Đặng Dai Dai. Nhưng cự không giao đại đem nàng giấu ở địa phương nào. Cảnh sát đem ta tìm đến. Muốn cho ta thử một chút có thể hay không để cho hắn nói thật. Đặng Trạch Minh nửa tin nửa ngờ. Nhìn Đinh Tiềm, ngươi nói là thật giả. Thẩm phạm nhân cảnh sát không được. Để cho ngươi một cái tâm lý thầy thuốc tới. Ha ha ha a. Ta không có đùa giỡn với ngươi. Đặng tiên sinh, người này không phải là phổ thông tội phạm. Hắn tương đối nguy hiểm. Cảnh sát cơ hồ đủ loại thủ đoạn cũng dùng qua. Cũng không thể để cho hắn phun ra nửa chữ. Bình thường cứu nhân viên mất tích thời gian tốt nhất là đang ở 24 giờ bên trong. Đặng Dai Dai là ngày hôm qua buổi trưa ở cửa trường học bị bắt cóc. Khoảng cách bây giờ chẳng mấy chốc sẽ đến 24 giờ rồi. Con gái của ngươi bây giờ mỗi thời mỗi khắc đều có thể gặp nguy hiểm. Dĩ nhiên, đây là Đinh Tiềm hướng được rồi phòng trừng. Xấu nhất một loại khả năng hắn còn chưa nói. Đặng Trạch Minh cũng rốt cuộc ý thức được tình huống nghiêm trọng. Cái kia bây giờ tội phạm nơi đó. Chúng ta nhanh đi thấy hắn đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.